Đỉnh cao phú quý, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã không đúng ngay từ đầu. Mấy ngày nay tâm tình của Trình Uyên rất rối bời. Hoặc có thể là do chuyện xảy ra liên miên không dứt. Nên cũng có thể nói 2 năm qua vô cùng rối ren. Có rất nhiều thứ mà bạn không có thời gian để suy nghĩ hoặc không muốn nghĩ về nó. Khi cứu Lục Hải Xuyên, anh đã nghĩ. Nếu một người bị nhốt một mình đủ lâu, ngoài việc nghèo khó, liệu anh ta có quên được lý do bị nhốt hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn gặp lại rất nhiều người. Lẽ nào hắn không nhớ rõ mặt mũi của những người này sao? Trình Uyên lúc đầu cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc là không bị nhốt. Nhưng bây giờ đối mặt với biển cả vô tận, nước và trời gặp nhau. Anh ta đột nhiên mở rộng tâm trí. Và não bộ bắt đầu kéo dài vô tận, để cảm thấy rằng anh ấy có thể trở thành bất cứ ai ra ngoài. Câu trả lời là phủ định. Bất kể một người bị giam giữ bao lâu, anh ta sẽ quên tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ có lý do tại sao anh ta bị giam giữ và người đã giam giữ anh ta không thể bị quên cho đến chết. Ngược lại, những năm này hắn cũng chưa từng nhìn thấy người nào khác ngoài bóng lưng của chính mình. Bởi vậy, nếu như gặp lại một người, đầu óc trống rỗng, trên tờ giấy trắng này hắn sẽ rất dễ dàng thiêu rụi tất cả mọi thứ xuất hiện của con người. Theo số liệu điều tra, Lục Hải Xuyên là một quý ông ngay thẳng và một người đàn ông tốt. Anh ta sẽ không dao động trước bất cứ điều gì. Vậy tại sao anh ta lại đến đảo vàng? Vì vàng, nó không có ý nghĩa. Nếu không phải vì vàng, tại sao hắn lại tới? Anh ta nói anh ta chỉ nhớ người đóng cửa anh ta là Đông Tâm Tư. Ngoài ra không nhớ gì khác. Nhưng Đông Tâm Tư nhất định không phải đối thủ của anh ta. Còn nói đến Đông Tâm Tử. Tại sao ông ấy lại đặt thỏi vàng và gạch vàng ở một nơi như vậy? Rồi lại mở ra nửa kia của hòn đảo vàng. Nếu nói rằng những người đã phát triển nửa kia của vàng. Đảo trong nhiều năm để tìm ra lô vàng này. Sau đó cách tiếp cận của họ đơn giản là không có ý nghĩa. Bởi vì đảo vàng ban đầu được phát triển bởi Liên đoàn Thương Minh. Còn nữa, ai cũng biết sở hữu lô vàng này đủ mua một tiểu quốc. Nhưng Tống gia nghĩ tại sao thay vì đụng vào vàng lại giấu hết đi. Lý Hải Tân cau mày khi nghe phân tích của Trình Uyên. Anh ấy thậm chí còn không nghĩ về điều này. Cô đang nghi ngờ Lục Hải Xuyên. Anh cẩn thận hỏi. Trình Uyên lắc đầu, không phải chỉ có Lục Hải Xuyên. Tôi đã nói tất cả mọi chuyện đều có lỗi với mọi người. Từ khi tôi tiếp quản tập đoàn Gia Đông, Long Thẩm Vũ đã chống lại tôi. Hay có thể nói là Long Gia đã chống lại tôi. Sau khi tôi ăn thịt Long Gia, Long Thẩm Vũ không hề bị ảnh hưởng gì cả. Tôi biết được rằng anh ta đã một sự ủng hộ lớn hơn. Tiêu Mục cũng xác nhận rằng người chống lưng cho anh ta là nhà họ Thẩm. Nhưng trong chiến dịch hàng hải đã chứng minh rằng anh ta chắc chắn không đứng sau nhà họ Thẩm. Sau đó, trong bữa tiệc mừng tân chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc, có một vụ ám sát, anh ấy đã được cứu. Có lúc tôi nghĩ anh ấy là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Kinh. Nhưng sau đó có người nói với tôi rằng người đã cứu anh ấy là người nhà họ Ngụy. Anh ấy đến đó vào đêm hôm đó. Anh ấy muốn chạm vào Lý Nham, anh trai của chủ tịch Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh. Cho nên anh ấy không phải người của Doanh Doanh nhưng người nói hắn là người của nhà họ Ngụy. Người thứ ba của nhà họ Ngụy bị bắt vì tham gia ám sát Đông Tâm Tư và được giải thương giải cứu. Hơn nữa, nhị thiếu gia nhà họ Ngụy ở trên thuyền. Long Thẩm Vũ cũng không có đi gặp hắn. Điều này không có ý nghĩa gì. Cho nên, chính là người họ Ngụy đã cứu anh ta, người Thương Mạnh bảo vệ nhà họ Ngụy, và Long Thẩm Vũ là người đã ám sát Lý Nham ở nhà người Thương Mạnh. Anh giải thích thế nào? Lý Hải Tân nghe xung quanh có chút choáng váng nên lắc đầu. Trình Uyên tiếp tục, không ai biết Hoàng Đại Cương. Anh ấy đã ở trong nhà xác quá lâu và sẽ không được xem xét nghiêm túc. Chúng tôi đã bị tấn công trên đường trở về từ đảo vàng. Chúng tôi đã gọi điện cho Hoàng Đại Cường để tìm một chiếc thuyền đón chúng tôi. Nhưng tại sao đạo trưởng lại biết đường trở về của chúng ta? Và và thời gian chính xác, đúng nơi chúng ta hạ cánh. Lý Hải Tân sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ý của ngươi là trong đám người trên thuyền có phản ứng nội tâm mạnh mẽ. Trình Uyên gật đầu. Lý Hải Tân do dự. Có lẽ đó là những thành viên phi hành đoàn. Không, vì không ai biết về Hoàng Đại Cương. Người có thể đề cập đến con tàu mà anh ấy thuê. Vì vậy để sắp xếp con tàu trước. Trình Uyên giải thích. Một lớp nghi ngờ. Đầy trời. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có tác dụng nếu có nguyên nhân. Nếu có nhân quả thì nhất định phải có nguyên nhân. Họ chỉ nhìn thấy tác dụng của vật chất. Hoặc thậm chí không nhìn thấy tác dụng. Nhưng họ không bao giờ nghĩ sâu sắc về nguyên nhân từ đâu. Đây là điều chết người nhất. Chúng tôi đã bị theo dõi. Trình Uyên trầm giọng nói. Chúng tôi cũng đã được thiết kế bởi những người khác. Chủ nhân của ta đã Tiêu Viêm đạo nhân. Bọn họ đều biết sự tồn tại của ta. Tại sao lại như vậy? Vợ tôi Bạch An Tương đột ngột được chuyển đến thủ đô. Tại sao lại thế này? Từ khi đạo trưởng đoán được chúng ta ra khơi tìm vàng. Hắn không thể ngờ coi A Tùng là người ích kỷ. Vậy tại sao không tự mình đi theo hắn? Lý Nguy đã chết tôi đã thấy hết rồi. Nhưng Vương Mỹ Lệ nói. Dựa vào kỹ năng của Lý Nguy. Lẽ ra anh ta không bị giết bởi những phát súng ngẫu nhiên của kẻ địch. Nhưng nếu anh ta không chết thì tại sao? Từng người một, Lý Hải Tân không nói nên lời. Đôi mắt của Trình Nguyên trở nên sáng hơn. Không phải bởi vì hắn đã đoán được nguyên nhân. Ngược lại là không có đoán được cái gì. Nhưng là hắn đã bắt đầu hoài nghi. Tôi sợ bạn không biết những điều trên thế giới này. Tôi sợ bạn không thể nghĩ ra. Chỉ cần bạn muốn nghĩ về mọi thứ. Và bạn muốn tìm ra sự thật của vấn đề. Trình Uyên cảm thấy rằng không có gì mà bạn không thể làm được. Tôi đã từng nghĩ rằng kẻ thù của chúng tôi chỉ là số ít trên mặt nước. Bao gồm cả đạo trưởng, Thẩm Hoa, và người anh em khó ưa của tôi. Trình Uyên thở dài. Nếu bây giờ nghĩ kỹ lại, e rằng nó nằm ngoài tầm tay của tôi. Kỳ vọng, ước tính, Lý Hải Tân vỗ vai anh nghiêm túc nói. Đừng lo lắng, chỉ cần em chưa chết, anh sẽ luôn giúp đỡ em đến cùng. Đôi khi Trình Uyên nghĩ, trên đường đi, có thể đã mất đi một điều gì đó, nhưng vẫn còn một điều cần biết ơn. Anh ấy có tình yêu và tình bạn, và những người như Lý Hải Tân không coi anh ấy như một người lãnh đạo. Ông chủ hay ông chủ, họ thực sự coi anh ấy như một người bạn. Tuy nhiên, trong số những người này, đã xảy ra sự cố, khiến anh có chút không thể chấp nhận được. Vậy thì để Lục Hải Xuyên và một vài thuyền viên đi tàu cao tốc. Không phải có chút mạo hiểm sao? Lý Hải Tân chợt nhận ra điều gì đó. Trình Uyên lắc đầu, bởi vì hắn không chắc chắn. Ta sẽ để hắn đi tàu cao tốc một mình. Đằng này. Thật sự là có chuyện, cũng không nguy hiểm đến an nguy của anh em chúng ta. Chấm, nhưng có một số lượng lớn gạch vàng trên con tàu đó. Lý Hải Tân, Trình Uyên lắc đầu, cô cho rằng anh ta quan tâm đến tiền bạc. Đúng vậy, nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ nôn khi gặp lại Jin Jin. Lý Hải Tân gật đầu, lại là hai ngày một đêm nữa. Khi màn đêm buông xuống. Cuối cùng họ cũng trở lại thành phố Tân Dương. Ngay khi họ chất hết vàng lên xe, Trình Uyên vừa lên xe, thì một tờ giấy rơi xuống trước mặt anh. Nhìn thấy mảnh giấy, mắt Trình Uyên chợt nheo lại. Cách chương.